nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc gia tộc trưởng lập tức tức giận đến mặt vuông ngăm đen đỏ bừng. Hắn để cho nàng nghĩ biện pháp, nàng lại tới cầu xin chính mình. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, trưởng thôn Thẩm lại vỗ đùi một cái. Sau một tiếng thanh thúy vang lên, trưởng thôn Thẩm mở miệng nói: "Tộc trưởng a, Cẩm Ni tử nói không sai a, ngài chính là tộc trưởng Mộc gia ta. Lại đã cao tuổi, nhân mạch khẳng định không phải Cẩm Ni tử một tiểu nha đầu còn chưa cập kê có thể so sánh a. Chuyện nhà Cẩm Ni tử đại bá nói cho cùng cũng làm mất thể diện Mộc gia chúng ta. Tộc trưởng cũng không thể che giấu, chúng ta đều cùng nhau nghĩ biện pháp, nhất là tộc trưởng." Tộc trưởng hai vợ chồng tức giận hận không thể tại chỗ phất tay áo rời đi. Mộc Cẩm nhìn Mộc gia tộc trưởng sâu kín nói: "Ta khi còn trẻ nghe mẫu thân dạy ta, đại ý là người bản lĩnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tộc trưởng thúc, cha con đại bá ta năm người liền trông cậy vào tộc trưởng rồi." Khụ khụ, tộc trưởng Mộc gia thiếu chút nữa tức chết. Trưởng thôn thì đưa tay che miệng, thiếu chút nữa cười rộ lên: "Tiểu cô nương này, chuyện này hẳn là cô nương này có động chân tay vào. Tên quỷ tinh quái này không xé rách mặt, đã đem tên tộc trưởng kia đặt ở trên lửa nướng, mà mấy vị trưởng lão cũng không dám lên tiếng nữa, sợ nếu bọn họ dám xuất đầu, Mộc Cẩm cũng đem bọn họ cùng nhau đặt ở trên lửa nướng. Bọn họ lớn tuổi, lại là lão trưởng bối, nếu là bị một tiểu bối làm cho không xuống đài được, vậy thì quá mất mặt rồi. Lại nói, hôm nay vốn bọn họ cũng không muốn đến như vậy, nhưng không chịu nổi tộc trưởng nói nghiêm trọng như vậy, lại chính khí lẫm liệt như vậy. Hiện tại ngẫm lại, Cẩm Ni tử chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương chưa cập kê. Buôn bán cũng được, thu dược liệu cũng được. Người ta một tiểu cô nương còn muốn nuôi nấng hai muội muội hai đệ đệ. Này, Cẩm Ni tử, nếu đại bá ngươi đã bị phán hình, vậy chúng ta còn có thể làm gì đây? Chuyện này, ai, sau khi đờ, ớ, m, n, g, ự, dê dậm chân một phen. Tộc trưởng mặt dày không nói lời nào, nhưng lại cho vợ hắn một cái ánh mắt. Vợ tộc trưởng liền nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nhìn Mộc Cẩm nói: "Cẩm Ni tử a, nếu chuyện của đại bá phụ ngươi chúng ta đều vô lực xoay chuyển trời đất, mấy mẹ con đại bá mẫu ngươi còn phải sống a, ngươi bây giờ có bản lĩnh, vừa mở cửa hàng buôn bán thức ăn, vừa thu dược liệu, nhất định là kiếm được không ít đi. Nghe Thẩm, nếu không giúp được đại bá phụ bọn họ, vẫn là cầm chút bạc đi ra giúp mẹ con bá nương nuôi mấy người đi. Nhìn xem, người không biết xấu hổ này vẫn còn rất nhiều." Mộc Cẩm châm chọc híp mắt: "Ngươi lời này nói quá." Mộc Cẩm dùng ánh mắt ngăn lời vợ trưởng thôn, ánh mắt ở trên mặt mọi người dạo qua một vòng, thanh âm lạnh như xương: "Tộc trưởng, mấy vị lão trưởng bối, còn có trưởng thôn, hai vị thẩm tử, chuyện cho tới bây giờ không nói gì khác, ta là vãn bối, cho dù có thể kiếm được bao nhiêu tiền, ta cũng phải nuôi sống các đệ đệ muội muội của ta trước. Hai đệ đệ ta là muốn cung cấp cho nó đọc sách. Mặc kệ đọc sách tốt xấu, đến tuổi phải cưới vợ về chứ. Ta còn có hai muội muội, ta phải kiếm tiền để dành của hồi môn cho bọn họ chứ. Còn ta nữa, ta cũng chỉ có một mình thôi. Các vị trưởng bối nói xem, lúc trước cha mẹ ta qua đời, để lại chúng ta tuổi nhỏ, cả nhà đại bá ta có thể cho bạc nuôi chúng ta không?" Thôn trưởng thấy tộc trưởng cùng các trưởng lão đều giả điếc giả câm, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói: "Vậy khẳng định không có." Vợ trưởng thôn cười lạnh một tiếng: "Chẳng những không có, Mộc gia đại phòng cùng nhị phòng thuê chồng tam phòng mấy đứa nhỏ ruộng đất, còn thiếu người ta lương thực đó." Mộc Cẩm, trưởng thôn và trưởng thôn Thẩm nói rất đúng, nhưng hôm nay tứ thúc ta giúp nhà ta làm chủ, bảo nhị bá dùng bạc trả hết lương thực cho nhà ta. Hiện giờ còn thiếu nhà đại bá, nói đi cũng phải nói lại. Năm đó năm tỷ đệ chúng ta mất đi cha mẹ, cha con đại bá phụ ta năm người may mắn còn có thể trở về. Bọn họ mặc dù phạm tội, nhưng trong nhà lương thực cùng tiền bạc đều có. Mộc Cẩm liếc tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão một cái. Nói cách khác, mẹ con đại thẩm so với lúc trước tỷ đệ chúng ta năm người tình cảnh tốt hơn nhiều. Các nàng cũng có tay có chân. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Tộc trưởng thẩm nói như thế nào để cho cô nhi chúng ta năm người cầm bạc đi nuôi sống mẹ con đại bá mẫu ta. Lời này nghe vào trong tai vợ chồng tộc trưởng, không khác gì hung hăng tát vào mặt bọn họ. Thanh âm Mộc Cẩm bình tĩnh, nói cũng bình tĩnh, mấy vị trưởng lão đều sắp ngồi không yên. Mộc Cẩm cười lạnh trong lòng, lần này nàng trực tiếp hỏi trưởng lão. Các trưởng lão, các ngươi là trưởng lão lớn tuổi nhất, được kính trọng nhất trong tộc, xin nói cho ta biết. Mẹ con đại bá ta thật sự cần chúng ta tam phòng năm đứa trẻ mồ côi chu cấp. Sắc mặt của một số trưởng lão đều đỏ sậm, không ai dám trả lời câu hỏi của Mộc Cẩm trước. Trưởng thôn thật sự không nhìn nổi nữa, buộc năm cô nhi nuôi dưỡng đại bá mẫu có lương thực, có nhà mẹ đẻ, thật dám làm ra a. Chuyện cười này nếu bị truyền ra ngoài, có thể so với Mộc gia đại phòng năm phụ tử ngồi tù càng làm mất mặt Mộc gia. Vợ trưởng thôn cũng phụ họa, đến lúc đó a, ta xem thôn nào người nào dám đem cô nương nhà bọn họ gả đến Mộc gia thôn nha. Lần này, các trưởng lão rốt cuộc nhịn không được nữa, nhao nhao đứng dậy, mỗi người đều oán niệm trừng mắt nhìn vợ chồng tộc trưởng một cái. Người lớn tuổi nhất đi tới bên cạnh Mộc Cẩm thì dừng bước, ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, Cẩm ni tử yên tâm, việc nuôi đại bá nương và con cái của đại bá là tuyệt đối không thể được. Lão nhân gia tộc Mộc gia chúng ta còn chưa xê, hát, ế, tê hết đâu. Không phải để người trẻ tuổi làm việc lung tung, mấy vị trưởng lão khác cũng an ủi Mộc Cẩm. Chuyện của đại bá ngươi không liên quan gì đến tam phòng năm vãn bối các ngươi. Sau này các ngươi không cần lo nữa, mang theo đệ đệ muội muội sống thật tốt. Vợ chồng Mộc gia tộc trưởng lúc này chỉ cảm thấy mặt đã sưng lên. C, H, E, T lặng, các trưởng lão đều tỏ thái độ. Tộc trưởng có thế lực thì thế nào? Chư vị lão trưởng bối khoan đã. Mộc Cẩm gọi đám trưởng lão muốn rời đi lại, các trưởng lão thì đồng loạt dừng bước, run rẩy quay đầu lại, nhìn Mộc Cẩm, vợ chồng trưởng thôn và vợ chồng tộc trưởng cũng đều nhìn về phía Mộc Cẩm. Mộc Cẩm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thần sắc thản nhiên nói, vãn bối còn có một việc muốn nói trước mặt chư vị tiền bối. Trưởng lão lớn tuổi nhất cầm đầu chớp mắt, cũng không ngồi trở lại. Chỉ nói, Cẩm ni tử ngươi nói là được. Các vị trưởng bối, Mộc gia thôn vô cùng tốt, nhưng vãn bối không thể không nói. Chúng ta tam phòng năm cái cô nhi ở trong thôn có thân nhân còn không bằng không có thân nhân. Những họ hàng huyết thống xa chí thân phòng không có khi dễ chúng ta. Các hương thân không có khi dễ chúng ta, nhưng ngược lại là chúng ta bị đích thân đại bá phụ khi dễ. Vãn bối nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định mang theo các đệ đệ muội muội dọn ra khỏi Mộc gia thôn đến trấn ở. Hôm nay nhân dịp các vị trưởng bối ở đây liền thông chi trước một tiếng. Cái gì? Tam phòng năm đứa nhỏ các ngươi muốn chuyển đến thị trấn ở. Mộc gia tộc trưởng là người đầu tiên lên tiếng. Mộc Cẩm gật đầu, năm người các ngươi chen chúc trong cửa hàng trên trấn trông ra thể thống gì? Mộc gia tộc trưởng nhíu mày, cách chương.